Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Thu Lưu. Vâng, đại nhân, mấy tên thanh giáp binh sĩ vội vàng đem hôn mê vương đại quý nhấc ly nơi đây. Mà quanh mình đám người nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt lại không trước đó khinh miệt. Ngược lại, ẩn ẩn có loại e ngại cảm giác. Khá lắm. Không nghĩ tới người này vậy mà cùng Thiết thống lĩnh có như vậy lớn quan hệ. Chân nhân bất lộ, tướng A, hôm nay cái này vương đại quý coi như đã đá trúng thiết bản. Muốn ta nói A, nhân ra chỗ nào là hèn nhát, chỉ bất quá không muốn chấp nhặt với vương đại quý mà thôi. Vừa mới các ngươi còn trào phúng hắn, đây thật là không nên A, vây xem đám người nghị luận ầm ĩ. Càng có người vì Lục Kiếp vỗ tay gọi tốt, nhào nhào tán thưởng Lục Kiếp anh hùng cứu mỹ nhân làm ra điều thiện. Lúc này, Lục Kiếp mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thật không có làm cái gì. Hắn thật chỉ là một cái người đứng xem. Cũng chỉ là nhàm chán muốn nhìn một tuồng kịch thôi. Nếu không phải Thiết Như Sơn muốn đem hắn giam giữ tiến thống lĩnh phủ, hắn cũng sẽ không kêu lên Thiết Như Sơn phụ thân danh tự. Chỉ là Lục Kiếp nghe vây xem đám người tán thưởng, hắn nhìn như đang mỉm cười, có thể hai con ngươi lại không tình cảm chút nào. Hiển nhiên đối với cái gọi là lòng người hắn nhìn thông thấu. Những người này ở đây trong mắt của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một đống sâu kiến mà thôi. Ai, đây chính là cái gọi là lòng người a. Lục Kiếp than khẽ. Ân nhân, Thiết Như Sơn nhanh chân mà đến. Hắn khom người hướng Lục Kiếp cúi đầu, trên mặt kích động nói, còn mời ân nhân cùng ta hồi phủ, để như núi chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi tại ngươi. Thiết thống lĩnh khách khí, ta chẳng qua là phàm trần bên trong một vị tục nhân. Chỗ nào đối ngươi từng có cái gì ân huệ, hôm nay còn tốt có Thiết thống lĩnh ở đây, Lục mộ ở đây cảm ơn. Lục Kiếp ngôn từ khiêm tốn chắp tay thi lễ, cũng không đợi Thiết Như Sơn giữ lại, bước nhanh liền từ nơi này cách mở. Ân nhân, Thiết Như Sơn sắc mặt khẽ giật mình, vừa định ngăn lại Lục Kiếp. Có thể chuyện quỷ dị là, trong đầu của hắn ở trong bỗng nhiên hiện ra lão phụ lúc lâm chung cảnh cáo. Nhớ lấy, không đến sống chết trước mắt. Ngươi tuyệt không cho phép cùng kia hiệu cầm đồ chủ nhân tiếp xúc. Một giọt mồ hôi lạnh từ Thiết Như Sơn trên trán tràn ra. Hắn ngơ ngác nhìn Lục Kiếp đi xa bóng lưng. Cuối cùng là tự nhiên thở dài không có ngăn lại Lục Kiếp. Thiết thống lĩnh, hắn rốt cuộc là ai? Một thanh giáp binh sĩ nghi vấn hỏi. Một cái cực kỳ người không đơn giản. Thiết Như Sơn thì thào tự nói. Trong mắt có kinh ngạc chi sắc đang lóe lên, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, 20 năm trước Lục Kiếp ngay tại lúc này dung mạo. Cái này đều thời gian 20 năm đi qua, hắn đều từ một trẻ con trưởng thành là trung niên đại hán. Nhưng đối phương lại còn là năm đó dung nhan, cái này cũng nói rõ Lục Kiếp thật không đơn giản, vĩnh bảo thanh xuân, không có chút nào biến hóa. Hắn làm sao có thể là một người đơn giản đâu. Thiết Như Sơn cười khổ lắc đầu, gọi mấy tên thuộc hạ cứ thế mà đi. Mà vây xem đám người cũng đều tán. Chỉ có kia bán mình táng cha con tử cùng nữ giả nam trang thiếu nữ tại hai mặt nhìn nhau. Thanh Hà Trấn, linh hồn hiệu cầm đồ, dưới ánh nến hơi có vẻ u ám. Một chương ghế đu tải có chút lay động, không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm, trở thành căn này hiệu cầm đồ duy nhất thanh âm. Lục Kiếp nửa nằm tại trên ghế xích đu, hai con ngươi nhắm lại. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ lười biếng, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là trong tay hắn lay động quạt giấy chứng minh hắn cũng không có ngủ say, mà là tại tự hỏi một ít chuyện. Những nhân loại này thật đúng là nhàm chán mà ngu xuẩn. Kia Thiết Như Sơn hẳn là phát hiện thứ gì, ta có hay không nên giết hắn đâu. Lục Kiếp chậm rãi mở mắt, hai con mắt của hắn vậy mà đều là tròng trắng mắt. cả người nhìn đều quỷ dị mà âm trầm, nơi nào còn có ban ngày kia nho nhã ôn nhuận chi sắc. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Nói thế nào hắn cũng vì ta giải quyết một cái tiểu tiểu phiền phức. Liền lưu hắn một cái mạng đi. Lục Kiếp tự quyết định nói. Hai con người dần dần khôi phục bình thường. Đông đông đông, bỗng nhiên, một chàng tiếng gõ cửa tại truyền đến. Lục Kiếp nao nao, hai con người quỷ dị luân chuyển đứng lên. Ngoại giới cảnh tượng cũng toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn. Ngu xuẩn vô tri nhân loại, thật đúng là để người cảm thấy buồn cười a. Lục Kiếp lạnh giọng nói nhỏ. Hắn từ trên ghế xích đu đứng dậy, dạo bước đem cửa phòng mở ra, chỉ gặp Hiệu Cầm đầu ngoại chạm lấy một nam một nữ. Chính là ban ngày vị kia bán mình táng cha thiếu nữ cùng kia nữ giả nam trang thanh niên tuấn tú. Ân nhân, xin nhận Lý Dung Nhi thi lễ. Đa tạ ân nhân cứu ta. Liễu Nhu Nhu cho ngài dập đầu. Hai nữ nhìn thấy Lục Kiếp mừng rỡ, nhào nhào đối Lục Kiếp làm lễ. Kia Liễu Nhu Nhu càng là dập đầu ba cái, nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nói xong rồi, vậy các ngươi có thể đi. Lục Kiếp tiện tay đem cửa gỗ đóng lại, mà hai vị trên mặt thiếu nữ tiếu dung còn không có mất đi. Cả người đều ngốc trệ tại cửa phòng bên ngoài, mặc cho Hàn Phong diễn tấu đều không có tỉnh táo lại. Cái này, Lý Dung Nhi ấy ấy không nói gì. Một vòng xấu hổ giận dữ chi sắc tại nội tâm dâng lên. Mà Liễu Nhu Nhu càng là ngốc trệ vô thanh. Hiển nhiên hai người cũng không ngờ tới là kết quả này. Phanh phanh phanh, Lý Dung Nhi tức giận nện lên cửa. Phảng phất muốn đem trong lòng tức giận khuynh tả tại cái này tùy thời liền muốn vỡ tan cửa gỗ bên. Trên, Lý tỷ tỷ điểm nhẹ, ngươi dùng quá sức, Liễu Nhu Nhu vội vàng lo lắng ngăn cản nói. Tên ghê tởm này, vậy mà đưa ngươi ta cái này nhược nữ tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn thực tế quá đáng ghét, Liễu Nhu Nhu không khuyên giải còn tốt. Cái này một khuyên ngược lại kích thích nàng điêu ngoa tính cách. Lần nữa dùng lực nện lên cửa. Két, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Lục Kiếp một mặt không kiên nhẫn nhìn về phía hai nữ nói. Đều đã tạ ơn, các ngươi còn muốn làm cái gì? Ân nhân bớt giận, hôm nay nếu không phải ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta cùng Lý tỷ tỷ tất nhiên phải gặp kia ác nhân độc thủ. Hôm nay trừ cảm tạ tại ngươi, còn hy vọng ân nhân có thể thu lưu ta cùng tỷ tỷ. Để chúng ta có một cái lối ra. Liễu Nhu Nhu một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Hai con ngươi rưng rưng tại hướng Lục Kiếp khẩn cầu. Đi đi đi, ta chỗ này cũng không phải khách sạn. Chỗ nào có thể thu lưu các ngươi. Các ngươi mau mau rời đi đi. Lục Kiếp càng phát không nhịn được. Trực tiếp liền bắt đầu oanh người. Uy, người cái này người làm sao có thể dạng này a? Lý Dung Nhi lập tức không vui lòng đứng lên. Nàng từ đầu đến cuối không tin là Lục Kiếp xuất thủ cứu các nàng. Cái này hoàn toàn đều là Thiết Như Sơn công lao. Có thể nàng không chịu nổi Liễu Nhu Nhu năn nỉ. Cũng chỉ có thể tới đây tìm kiếm Lục Kiếp. Mà lại Lý Dung Nhi cũng hoàn toàn chính xác không có chỗ đặt chân. Nàng rời nhà trốn đi đã hơn 3 tháng, nếu là có thể trốn ở cái này xa xôi Thanh Hà trấn bên trong, cũng hoàn toàn chính xác có thể ẩn nấp hành tung của nàng. Lục đại ca, ta cùng Lý tỷ tỷ đồ hàng len thêu thùa đều rất sở trường, mà lại cũng có thể vì ngươi giặt quần áo nấu cơm quét dọn phòng. Nhất định sẽ không để cho ngươi bạch bạch thu lưu chúng ta. Liễu Nhu Nhu đau khổ khẩn cầu. Ô, Lục Kiếp trên dưới dò xét hai nữ một cái. Trên mặt hắn hiển hiện một vòng mỉm cười. Chỉ là đáy mắt lại xẹt qua một vòng vẻ quỷ dị. Đã như vậy vậy các ngươi liền lưu lại đi. Chỉ là ta cái này Hiệu Cầm đồ bên trong đồ vật không thể loạn động. Nếu là thiếu chút cái gì, ta cần phải bắt ngươi hai người hỏi tội. Lục Kiếp nói chuyện liền tránh ra cửa phòng, điều này cũng làm cho Liễu Nhu Nhu sắc mặt vui mừng.